Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã ngất đi sao lại bỗng nhiên kêu lên thảm thiết? Bạc Nhược U nghe tiếng kêu thảm thiết ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Phúc Công Công ở bên cạnh giải thích, nếu người chưa chết, hầu gia sẽ cho hắn cơ hội nói rõ ràng, nhưng giờ hắn không sống nổi. Hầu gia đương nhiên phải tìm mọi cách để moi ra chút thông tin. Bạc Nhược U cảm thấy trong lòng có chút xao động, nhưng nàng hiểu rõ tính cách của Hoắc Nguy Lâu, sẽ không bao giờ buông tha bất kỳ cơ hội hỏi cung nào. Tiếng kêu thảm thiết chưa dứt, lại một đợt thét đau đớn nữa vang lên, rồi trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của Lộ Kha. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng Vương Thanh Phủ yếu ớt đến không nghe rõ. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, một tú y sứ tiến tới bên ngoài hỏi, Minh công tử có mang theo thuốc kéo dài tính mạng bên người không? Minh Quy Lan lập tức gọi người hầu bên mình, mau đi lấy thuốc đến. Minh Quy Lan vốn là thần y thiếu niên, lại đi xa lần này, tất nhiên bên người lúc nào cũng mang theo thuốc dự phòng. Bạc Nhược U đoán rằng trong phòng chắc hẳn tình trạng của Vương Thanh Phủ đã rất xấu. Nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn quyết giữ hắn sống thêm để tra hỏi. Đây có phần tàn nhẫn, nhưng đối với kẻ như Vương Thanh Phủ, nàng thấy không đáng để đồng tình. Phúc Công Công lo lắng cho Bạc Nhược U, liền ho nhẹ một tiếng, nói nếu Tiểu Nhược cảm thấy sợ hãi, chi bằng quay về nghỉ ngơi. Bạc Nhược U cười nhẹ, công công yên tâm, dân nữ không sợ, dân nữ cũng muốn biết Vương Thanh Phủ giấu Xá Lợi Tử ở đâu. Dừng một chút, Bạc Nhược U tiếp lời, hắn là người thông minh, biết mình bị nghi ngờ, quanh năm ở kinh thành cũng hiểu rõ thủ đoạn của hầu gia, nên đã quyết tự kết liễu. Nàng cau mày, hắn không giống như sợ đau khổ, mà dường như lo sợ sẽ bại lộ điều gì. Lâm Hoè bên cạnh cũng lên tiếng, nếu bị áp giải hồi kinh, hầu gia có thể hỏi hắn bất kỳ điều gì. Hắn nghĩ đến điều đó nên chọn tự sát để giấu kín một bí mật nào đó lớn hơn. Bí mật to lớn hơn sao? Bạc Nhược U thoáng do dự, nhất thời không thể đoán được bí mật này có liên quan đến Xá Lợi Tử hay không, hay còn dây dưa với những quý tộc khác ở kinh thành. Nàng đã rời kinh thành từ lâu, ký ức khi nhỏ giờ cũng đã mờ nhạt, hiểu biết về triều đình kinh thành chẳng còn bao nhiêu. Càng nghĩ sâu chỉ thấy trong lòng u ám thêm. Nghĩ đến đây, Bạc Nhược U ngước nhìn vào trong phòng, mong rằng trước khi chết, Vương Thanh Phủ có thể tiết lộ đôi chút. Thuốc kéo dài tính mạng được đưa vào trong phòng. Không lâu sau, tiếng thét thảm thiết lại vang lên, tiếng kêu yếu dần, và rồi im lặng hoàn toàn. Mặt trời đã lặn dần về phía tây, ánh nắng chiều phủ kín bầu trời. Cửa phòng đóng chặt bấy lâu cuối cùng mở ra. Hoắc Nguy Lâu với vẻ mặt âm trầm bước ra, y không nhìn ai mà nhanh chóng rời khỏi viện. Lộ Kha từ phía sau theo kịp, Phúc Công Công kéo hắn lại, hỏi sao rồi? Lộ Kha thở dài, người đã tắt thở rồi. Phúc Công Công kinh ngạc, nhanh như vậy, chẳng phải đã cho hắn uống thuốc sao? Lộ Kha lắc đầu, hắn là một khối xương cứng, lại một lòng muốn chết, nếu có nhiều thời gian hơn thì còn có cách, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, người đã ngất lên ngất xuống mấy lần, thật sự khó mà hỏi ra điều gì. Nói xong, hắn có phần bất lực. Hầu gia lúc này chắc hẳn rất tức giận. Lúc ấy, một tú y sứ nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Hầu gia muốn thẩm vấn Nhạc Minh Toàn. Nghe vậy, Lộ Kha giật mình, vội vàng đi ra ngoài. Lâm Hoè cũng theo sát. Phúc Công Công nhìn theo, thở dài, tối nay lại bận rộn rồi. Thế tử và Minh công tử, hai người nên trở về nghỉ ngơi đi. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày. Vụ án này vốn đã sắp phá, vụ án này vừa là án mạng, lại còn phải truy tìm Xá Lợi Tử. Dù đã biết lý do của hung thủ năm đó, nhưng với cái chết của Vương Thanh Phủ, manh mối về Xá Lợi Tử cũng đứt đoạn, chắc chắn Hoắc Nguy Lâu sẽ không cam tâm. Phúc Công Công nói thêm vài câu động viên hai người, sau đó nhìn họ rời đi. Khi quay lại, ông thấy mấy tú y sứ đang mang thi thể Vương Thanh Phủ đi ra. Bạc Nhược U liếc nhìn, thấy mái tóc mai của Vương Thanh Phủ còn nguyên, vạt áo thanh sam đã lỏng, trên đó dính đầy máu, giống như đã tổn thương đến nội tạng, nhưng trên gương mặt và lồng ngực lộ ra bên ngoài lại không thấy dấu vết thương tích. Phúc Công Công thấy nàng nhìn chăm chú, liền thấp giọng nói, tú y sứ có cách khiến thi thể không để lại vết thương. Bạc Nhược U liếc nhìn Vương Thanh Phủ đã nhắm mắt lặng yên, rồi theo Phúc Công Công trở về viện. Trong viện, một đám tú y sứ im lặng như tờ. Phúc Công Công và Bạc Nhược U đi đến cửa chính đường, nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi uy nghi trên chủ vị, còn Nhạc Minh Toàn đang quỳ, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Tội thần cũng không hiểu vì sao hắn lại kiên quyết như vậy. Cứ thế mà chết rồi. Đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu lạnh như băng. Y hỏi, cẩn thận nhớ lại đi, năm đó hắn có nhắc đến tác dụng gì khi trộm Xá Lợi Tử không? Nhạc Minh Toàn cau mày, một hồi lâu sau sốt ruột đáp, không có, chưa từng nói, tội thần cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng hắn cố sống cố chết giữ kín. Nói đến đây, Nhạc Minh Toàn bỗng mở to mắt, hắn từng nói, biết chuyện này sẽ chẳng có lợi gì cho tội thần. Giọng điệu của hắn như thể biết được sẽ dẫn đến họa sát thân vậy. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, đôi mắt chuyên chú. Nhạc Minh Toàn tiếp tục, lúc đó tội thần nghĩ hắn chỉ là một thái thường tự khanh nho nhỏ, chẳng hiểu hắn trộm Xá Lợi Tử để làm gì, có thể phía sau còn có người nào đó lớn hơn. Tội thần chỉ muốn vinh hoa phú quý, không cần biết nhiều làm gì, vì thế tội thần không hỏi lại nữa. Sắc trời đã dần tối, Hoắc Nguy Lâu tựa trên lưng ghế, ngũ quan tuấn tú chìm trong ánh sáng nhập nhoạng, không rõ tâm trạng, uy thế của y lan tỏa khiến người khác không khỏi e sợ. Nhạc Minh Toàn quỳ gối trong chính đường, lòng dạ run rẩy, như muốn xua tan cảm giác hoảng sợ này. Nhạc Minh Toàn cố gắng hồi tưởng thêm, đúng vậy, hắn dù chức quan không cao, nhưng luôn tạo cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay. Tất cả đã được sắp đặt, tội thần ở Lạc Châu cũng chẳng khác gì thuộc hạ của hắn. Đến bây giờ, tội thần vẫn thắc mắc Xá Lợi Tử cuối cùng đã rơi vào tay ai. Lúc đó lấy được Xá Lợi Tử, một người biết Nhu Cốt Công bị tội thần đưa đi trong đêm. Tội thần tự tay trao Xá Lợi Tử cho hắn, nhưng chẳng rõ hắn làm thế nào mà chuyển nó đi. Cách mấy ngày, tội thần có hỏi kỹ lại, nhưng hắn ngậm miệng không nói, chỉ dặn tội thần giữ khoảng cách với hắn trước mặt người khác. Sau đó, tội thần cũng không có cơ hội hỏi lại. Nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu sai người triệu Ngô Du đến. Ngô Du biết tin Vương Thanh Phủ đã qua đời, bước vào với dáng vẻ mềm yếu, sắc mặt tái nhợt. Hoắc Nguy Lâu hỏi hắn về chuyện năm đó. Ngô Du nhớ lại, nói, năm đó hạ quan không cảm thấy điều gì lạ. Ở chùa chúng ta nán lại một tháng, sau đó trở về kinh thành bằng đường thủy. Suốt hành trình cũng không có gì bất thường. Lâm Huệ ngập ngừng hỏi, hầu ra nghĩ rằng hắn đã giấu Xá Lợi Tử trên người. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên sắc lạnh, một người kín kẽ không sơ hở như vậy sẽ không để Xá Lợi Tử vào tay người khác. Hơn nữa, lúc đó trong ngoài chùa đều nghiêm ngặt, hắn không thể mang Xá Lợi Tử ra khỏi chùa hay giao cho Nhạc Minh Toàn. Có lẽ cũng không thể tự mình sắp xếp người đưa đi, bởi nếu xảy ra sự cố thì bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ bể. Ai có thể ngờ rằng kẻ trộm Xá Lợi Tử lại giấu nó ngay bên cạnh mình. Lâm Hoè thấy cũng có lý, nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chỉ là chúng ta không rõ mục đích của hắn khi đánh cắp Xá Lợi Tử. Không rõ liệu hắn có mang nó về kinh thành hay không. trở về kinh thành xét nhà sẽ rõ thôi. Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu càng thêm u tối. Không cần nấn ná ở đây thêm nữa. Ngươi hãy nhanh chóng thu xếp tất cả lời khai, vật chứng và hồi kinh sớm nhất có thể. Nếu Vương Thanh Phủ thực sự mang Xá Lợi Tử về nhà ở kinh thành, dù đã 10 năm trôi qua, có thể vẫn còn manh mối, thê thiếp của hắn cũng hẳn biết một vài điều. Cần phải tra hỏi từng người. Vốn tính cách mạnh mẽ, Hoắc Nguy Lâu không thể không bực mình khi vụ án đang trên đà phá giải lại bất ngờ gặp trở ngại như thế. Nghĩ một chút, y nói, Lâm Chiêu đã ở đây. Ngươi hãy nhờ hắn hỗ trợ. Ngày mai chuẩn bị đầy đủ khẩu cung và bằng chứng. Sau đó khởi hành, Phúc Công Công nghe vậy bước vào. Hỏi, hầu gia, lần này hồi kinh, chúng ta sẽ đi đường bộ hay đường thủy? Đường bộ tuy nhanh nhưng vất vả, còn đường thủy tuy chậm nhưng nhàn nhã hơn. Họ đã đi đường bộ khi xuôi nam, nên Phúc Công Công đã ngầm hiểu Hoắc Nguy Lâu sẽ muốn hồi kinh càng sớm càng tốt. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, liếc nhìn Bạc Nhược U đứng hầu ngoài cửa, như vô thức mà nói, thi thể Phùng Luân và Vương Thanh Phủ đều phải đưa về kinh, dọc đường đi sẽ bất tiện. Phúc Công Công tỏ vẻ trầm ngâm. Hoắc Nguy Lâu lệnh cho Ngô Du và Nhạc Minh Toàn lui ra rồi gọi Bạc Nhược U vào. Y nhìn nàng, hỏi, cô muốn trở lại Thanh Châu? Không ngờ Bạc Nhược U lắc đầu. Dân nữ muốn hội hợp cùng nghĩa phụ, sau đó sẽ về kinh thành. Phúc Công Công ngạc nhiên, Tiểu Nhược muốn đi kinh thành. Khóe môi Bạc Nhược U khẽ cong. Đúng vậy, dân nữ vốn sinh ở kinh thành, lần này xem như là trở lại chốn cũ. Phúc Công Công liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu rồi hỏi nàng, vậy trước đây con nói có chuyện muốn cầu hầu gia, là muốn nhờ hầu gia tiến cử dân nữ vào nha môn kinh triệu phủ làm ngỗ tác. Phúc Công Công không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mặt mày vui vẻ. Trời à, cứ tưởng sau vụ án này, chúng ta mỗi người một ngả. Không ngờ con lại là người kinh thành. Vậy sau này có thể gặp nhau rồi. Nói giọng đầy mừng rỡ, Phúc Công Công lộ vẻ thương tiếc. Từ nhỏ Bạc Nhược U ít khi nhận được sự quan tâm chân thành như vậy. Lòng nàng thoáng cảm động. Vâng, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Phúc Công Công nghĩ đến vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu tối qua, lại thầm suy nghĩ, hỏi tiếp, con muốn về kinh thành, định đi bằng cách nào? Nghĩa phụ chờ ở bến đò Tây Lăng, dân nữ sẽ đến đó gặp nghĩa phụ. Nghe vậy, Phúc Công Công không khỏi thở dài tiếc nuối. Con muốn về kinh thành, sao không đi cùng chúng ta? Bạc Nhược U áy náy, nghĩa phụ đi đứng bất tiện, chuyến này đi đường sông sẽ ổn hơn. Hầu gia bận rộn công vụ, dân nữ không dám liên lụy mọi người. Phúc Công Công gật gù, tuy có chút tiếc nuối. Hoắc Nguy Lâu nói, nghiệm trạng về nghiệm thi nghiệm cốt, ngày mai phải viết xong. Ngoài ra, cũng cần viết nghiệm trạng sơ qua của Vương Thanh Phủ. Bạc Nhược U cung kính đáp. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng một cái, lui ra đi. Bạc Nhược U hành lễ rồi rời khỏi phòng. Phúc Công Công liền ho nhẹ, nói, hầu gia, lão nô e là sức khỏe không chịu nổi hành trình này. Ồ, Hoắc Nguy Lâu đứng dậy, bước về phía sương phòng bên trái. Vậy ngươi già rồi, lần sau không cần đi theo nữa. Phúc Công Công suýt nghẹn, trừng mắt nhìn bóng lưng Hoắc Nguy Lâu, thở dài, nói là sốt ruột về kinh, nhưng chẳng qua là xét nhà, tra vài việc vặt thôi. Hầu gia đâu cần tự mình hồi kinh xử trí, để Lộ Kha hay Lâm Thị Lang đi đường bộ hồi kinh. Còn chúng ta đi đường thủy thì cũng không ảnh hưởng chính sự chút nào. Hoắc Nguy Lâu đang xem qua các sổ sách từ kinh thành gửi đến. Nghe thế mặt y vẫn điềm tĩnh. Phúc Công Công lại nói, giọng hơi lo lắng, Tiểu Nhược còn chưa đầy 18 tuổi. Nghĩa phụ nàng thì sức khỏe yếu. Hai người họ đi đường thủy, phải mất 10 ngày đến kinh thành. Ai biết sẽ thế nào? Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu dừng lại ở sổ sách, khẽ ngẩng lên, kinh thành, y trầm ngâm một chút, quay sang hỏi, việc điều tra, khi nào mới có tin tức? Phúc Công Công thoáng ngập ngừng. Hầu gia nói là việc tra thân thế của Tiểu Nhược sao? Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Phúc Công Công đáp, hầu gia chưa yên tâm về Tiểu Nhược hay sao? Người đã được phái đi huyện Thanh Sơn. Từ Thanh Châu qua đó mất khoảng 2 ngày để trở về Lạc Châu. Nếu may mắn, có thể sẽ có tin tức vào ngày mai. Nếu không, chỉ sợ phải trên đường hồi kinh mới có kết quả. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu lại rơi xuống cuốn sổ. Không phải là không yên lòng, chỉ là không nghĩ tới nàng lại là người kinh thành. Phúc Công Công cười híp mắt. Đúng là duyên phận, có điều. Tiểu Nhược cùng nghĩa phụ, nghĩa mẫu từ kinh thành đến nơi nhỏ bé như huyện Thanh Sơn này. Cũng thấy thật kỳ lạ. Hoắc Nguy Lâu không nói thêm. Vụ án này đã kết thúc. Y cảm thấy sau này có thể còn cần đến Bạc Nhược U, nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ tử. Tính tình sáng suốt, không gây cản trở công vụ. Y cũng không muốn đặt quá nhiều tâm tư lên nàng. Vì vậy, dù tin tức được biết ngay hôm sau hay trên đường về kinh cũng không khác biệt gì. Trước khi nghỉ ngơi, Phúc Công Công lại hỏi. Hầu gia, vậy chúng ta thật sự đi đường bộ về sao? Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lúc. Ngày mai sẽ bàn tiếp. Bạc Nhược U trải qua một đêm ngủ ngon lành. Dù vụ án này chưa tìm lại được Xá Lợi Tử, nhưng đó cũng không phải điều nàng có thể quyết định. Lòng nhẹ nhõm, nàng càng thêm hài lòng khi nghĩ đến việc Hoắc Nguy Lâu sẽ viết thư tiến cử giúp mình. Sáng sớm hôm sau, nàng đến viện nghiệm thi thể Vương Thanh Phủ, viết xong 3 phần nghiệm trạng. Đến gần trưa, dự định giao cho Hoắc Nguy Lâu, nhưng khi trở về thiền viện, lại được báo, Bạc cô nương, hầu gia và Lâm Thị Lang đã đến Tàng Kinh Lâu. Nghe xong, Bạc Nhược U đi đến Tàng Kinh Lâu. Vừa tới trước viện, nàng nghe tiếng cười nói vang lên. Nghi hoặc bước vào, thấy 3 vị công tử đứng trong sân, trò chuyện vui vẻ như cảnh trời quang trăng sáng. Hoắc Khinh Hoàng hôm nay mặc bộ y phục màu lam, trông trầm ổn hơn, ý cười lấp lánh ở đôi mắt hẹp dài. Đôi mắt phượng đa tình khá giống Hoắc Nguy Lâu. Bên cạnh là Lâm Chiêu với ngũ quan tuấn tú, phong thái nho nhã, toát lên khí chất quý phái của công tử thế gia kinh thành. Minh Quy Lan ngồi xe lăn, vẻ mặt bình thản, ánh mắt từ bi, toát ra phong thái xuất trần, không thua kém 2 người kia. Nghe thấy động tĩnh, cả 3 quay lại nhìn về phía nàng, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Bạc Nhược U đứng yên trong nguyệt môn, một thân váy nguyệt bạch, không trang sức lấp lánh, nhưng khí chất thanh nhã, tựa như bụi trúc xanh mướt dưới mái ngói xám trắng, dịu dàng, trang nhã. Ô, Tiểu Nhược tới rồi. Hoắc Khinh Hoàng vốn lỗ mãng, nhớ lại lần đùa giỡn trước đây với nàng nhưng không thành. Đáy lòng có chút khó chịu, nhưng cũng thấy nàng thú vị, liền gọi tên thân mật. Lâm Chiêu và Minh Quy Lan lắc đầu không đồng tình, sợ nàng ngại ngùng, nhưng Bạc Nhược U chỉ mỉm cười cúi người hành lễ, không tỏ vẻ để tâm đến vị thế tử cao quý trước mặt. Trong lòng chỉ nghĩ đến chính sự, nàng hỏi, hầu gia có ở đây không? Hoắc Khinh Hoàng không đáp, bước tới nhìn bản nghiệm trạng trong tay nàng. Đây là gì? Là bản nghiệm trạng ghi chép quá trình nghiệm thi. Hoắc Khinh Hoàng tò mò định cầm lấy. Minh Quy Lan đành nói, thế tử, Bạc cô nương đến tìm hầu gia. Lâm Chiêu nhíu mày, lịch sự mời, cô nương, hầu gia cùng gia phụ đang nghị sự bên trong, mời cô nương theo ta. Bạc Nhược U cảm tạ, theo sau Lâm Chiêu, trong khi Hoắc Khinh Hoàng thở dài, hai người các ngươi đúng là bảo vệ tiểu nha đầu này. Minh Quy Lan bật cười, lắc đầu, khi đi trước, Lâm Chiêu chợt quay lại hỏi, cô nương họ Bạc. Bạc Nhược U gật đầu, đúng vậy. Lâm Chiêu mỉm cười, dường như thấy thú vị. Bạc Nhược U có chút nghi hoặc, nhưng Lâm Chiêu chỉ nói, họ Bạc rất hiếm, ta và họ Bạc thật đúng là có duyên. lời này thoáng mang hàm ý xa xăm, như thể hắn còn quen người họ Bạc nào khác. Nhưng Bạc Nhược U không thân thiết với hắn, nên không hỏi thêm. Trong phòng trà, Hoắc Nguy Lâu đang nói chuyện cùng Lâm Hoè về vụ án. Vì vụ việc đã liên quan đến hai quan viên tứ phẩm, nên muốn giao lại cho hình bộ xử lý. Tiếng cười nói của ba người bên ngoài thỉnh thoảng truyền vào. Hoắc Nguy Lâu luyện võ từ nhỏ, tai thính mắt tinh, cảm thấy Hoắc Khinh Hoàng có phần ồn ào. Ngay lúc này, y nghe rõ câu "Tiểu Nhược tới rồi" vang lên từ miệng Hoắc Khinh Hoàng, ánh mắt liền lướt nhanh về phía cửa. Lâm Hoè phát hiện, cười nói, "Ngỗ Tác cô nương đến rồi." Hoắc Nguy Lâu không đáp. Lâm Hoè tiếp tục, "Bệ hạ rất kính trọng Tịnh Minh đại sư, pháp môn tự cũng là chùa hoàng gia, ý của hạ quan là có thể giúp đại sư thoát khỏi nghi án năm đó." Giọng Lâm Hoè trầm xuống, nhưng lời nói nhẹ nhàng của Bạc Nhược U ngoài cửa lại lọt vào. Trước khi nàng bước vào, Hoắc Nguy Lâu đã hỏi Lâm Hoè, "Lâm Chiêu đã đính hôn rồi à?" Lâm Hoè ngạc nhiên, cười đáp, "Đúng vậy, từ nhỏ đã định, sang năm sẽ cử hành." Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Chiêu dẫn Bạc Nhược U vào. "Hầu gia, phụ thân, Bạc cô nương đã đến." Lâm Hoè vẫn giữ bình tĩnh. Bạc Nhược U cúi người hành lễ, đưa bản nghiệm trạng đã hoàn tất, mời hầu gia xem qua, nếu không có sai sót gì, việc của dân nữ cũng coi như xong. Hoắc Nguy Lâu nhận lấy, xem qua nhanh, nét chữ của Bạc Nhược U thanh tú, từng chi tiết ghi rõ ràng, dễ hiểu. Y đặt bản nghiệm trạng xuống, chỉ nói hai chữ, "Được rồi." Bạc Nhược U nhạy cảm nhận ra Hoắc Nguy Lâu dường như chưa hài lòng. Sau một hồi đắn đo, nàng giải thích, cái chết của Vương đại nhân, dân nữ chỉ ghi ngắn gọn là nuốt vàng mà chết. Nàng không muốn đề cập đến việc Hoắc Nguy Lâu dùng hình. Nghe nàng nói, Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt đáp lại, rồi tiếp tục bàn với Lâm Hoè cách vận chuyển thi thể. Bạc Nhược U thấy Võ Chiêu hầu không nói gì thêm, liền coi như việc mình đã xong, hành lễ rồi xin cáo lui. Lâm Chiêu theo sau, trấn an, "Hầu gia nghiêm khắc về công vụ, Bạc cô nương không cần để ý." Bạc Nhược U cười, "Làm việc nên như vậy, cảm ơn công tử." Lâm Chiêu cảm thấy một tiểu cô nương như nàng làm việc cùng Hoắc Nguy Lâu chắc chắn không dễ dàng. Nhưng nàng lại rất thấu hiểu, nở nụ cười bình thản dưới ánh nắng sau giờ ngọ, khiến Lâm Chiêu không khỏi sững sờ. Bạc Nhược U rời đi, nhún người hành lễ với ba vị công tử. Hoắc Khinh Hoàng bĩu môi, "Tiểu nha đầu này không coi bổn thế tử ra gì." Minh Quy Lan bật cười, "Đệ tưởng ai trên đời cũng phải nịnh nọt đệ như mấy người đệ quen ở kinh thành sao?" Nhìn Lâm Chiêu dưới mái hiên vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, Minh Quy Lan khẽ gọi, khiến Lâm Chiêu hoàn hồn. Trong phòng trà, Hoắc Nguy Lâu cùng Lâm Hoè bàn thêm một canh giờ rồi bước ra. Nhưng ba người kia đã đi đâu mất? Nghĩ về cảnh vừa rồi, trong lòng y thoáng cảm giác khó tả. Hoắc Nguy Lâu đưa nghiệm trạng cho Lâm Hoè, nhưng đầu ngón tay vẫn như còn lưu lại hơi ấm lúc vừa nhận. Nhíu mày thật chặt, y rảo bước về nơi ở của trụ trì để dặn dò vài việc trước khi hồi kinh. Nhưng chưa kịp đến nơi, y đã thấy Phúc Công Công mang theo hai tú y sứ từ hướng Đại Hùng Bảo Điện đi tới. Vẻ mặt lo lắng, Hoắc Nguy Lâu dừng lại, đợi Phúc Công Công đến gần, hỏi, "Hầu gia, người từ huyện Thanh Sơn đã trở về, thân thế của Bạc cô nương đã có ít nhiều manh mối." Hoắc Nguy Lâu hơi nhíu mày, Phúc Công Công liếc quanh một vòng rồi nói nhỏ, "Hầu gia, chỗ này không tiện, chúng ta nên chuyển sang nơi khác." Hoắc Nguy Lâu ngạc nhiên, nếu thân thế của Bạc Nhược U bình thường, có gì phải kiêng dè? Dù vậy, y vẫn đi về thiền viện, vào thượng phòng, ngồi vào chỗ của mình, trầm giọng nói, "Ngươi nói đi." Phúc Công Công hít sâu, "Hầu gia, Quả nhiên Tiểu Nhược là người kinh thành. 10 năm trước, nàng theo nghĩa phụ, nghĩa mẫu đến huyện Thanh Sơn, mua nhà ở đó. Nghĩa phụ nàng là Trình Uẩn Chi, nghĩa mẫu họ Phương, ban đầu ai cũng nghĩ là họ hàng, nhưng về sau mới biết không phải. Lúc mới đến, họ mở một y quán nhỏ, nghĩa mẫu của Tiểu Nhược xem bệnh, còn nghĩa phụ thì làm ngỗ tác. 3 năm trước, nghĩa mẫu bệnh nặng qua đời, Tiểu Nhược chính thức hỗ trợ huyện nha nghiệm thi, người trong vùng ai cũng khen nàng tài giỏi. Thời gian dài, hàng xóm xung quanh biết được nàng vốn là người bạc thị kinh thành. Phúc Công Công mím môi, nói tiếp, hầu ra, tuy chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ bạc thị ấy là bạc thị mà ngài từng biết. Hoắc Nguy Lâu nhíu chặt mày, bạc thị kinh thành, ta chỉ biết có một nhà ba thượng thư. Đó, Phúc Công Công gật đầu, chính là bạc thị này. Còn một điều khiến lão nô không thể ngờ đến, Tiểu Nhược đã đính hôn, mà người nàng đính hôn lại là. Phúc Công Công nhìn vẻ bình thản của Hoắc Nguy Lâu, kinh ngạc nói, là Lâm Chiêu công tử, con trai của Lâm Thị Lang, sao có thể trùng hợp như vậy được? Cách chương